Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng đã đánh mất sự điềm tĩnh và tao nhã ngày xưa, trở thành một kẻ bạc mạng. Ngươi luôn dùng năng lực của mình mê hoặc lòng người, thủ đoạn này quả thực rất hữu hiệu. Nhưng ngươi làm như vậy lâu ngày, sẽ tự đẩy mình vào một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi thiếu khuyết sự đối kháng trực diện. Thiếu khuyết đối kháng? Ngươi nói đùa gì thế? Ngươi không biết ta mỗi ngày tu luyện bao lâu, chiến đấu bao lâu sao? Ha ha, tu luyện. Chiến đấu. Kỳ thực những thứ đó đều không phải là đối kháng trực diện. Võ Dạ Cơ càng thêm bất phục, nếu những thứ này không tính là đối kháng trực diện, vậy Nặc La nói đến đối kháng trực diện là cái gì? Bắt đầu nói linh tinh sao? Nhưng Lã Lạc lại thoáng có chút suy nghĩ về thuyết pháp đối kháng trực diện này. Ví như, đối mặt với chính cuộc đời mình. Xem ra tiểu tử ngươi có chút lĩnh ngộ rồi, nhưng cũng bình thường thôi, con đường của ngươi đi tốt hơn nàng. Thấy Nặc Lan khích lệ Lã Lạc, Võ Dạ Cơ biểu môi, không nói gì. Bởi vì thực lực của Lã Lạc, nàng thừa nhận. Ngươi không cần cảm thấy bất phục. Bởi vì ta nói đến đối kháng trực diện, ngươi thực sự chưa từng trải qua. Ngươi chưa từng trải qua sự xấu hổ, ví dụ như bị người khác nghe thấy tiếng mình đánh trắm, xấu hổ khi đến tháng, váy bị nhuộm đỏ, hay là xấu hổ khi tu luyện, đau tức hai bên sườn khi thở. Những sự xấu hổ này, ngươi chưa từng đối mặt trực diện, mà những thứ này thực chất chính là đối kháng trực diện. Mỗi lần gặp phải những tình huống lúng túng này, ngươi đều dùng năng lực của mình để giải quyết hoàn hảo. Ngoài xấu hổ ra, còn có rất nhiều đối kháng trực diện khác. Ví dụ như ngươi hầu như không bao giờ dùng trí tuệ, dũng khí, năng lực của mình để thuyết phục đối phương, ngươi hầu như không bao giờ tham gia trực diện các loại hoạt động, ngươi không chiêu mộ thế lực cho mình, ngươi không dùng mưu kế để đánh bại đối thủ. Ngươi hầu như không thể nào chiến thắng những cao thủ cùng cấp với mình trong đối kháng trực diện. Nhưng những lần giải quyết hoàn hảo này lại để lại cho ngươi những tai họa ngầm trong lòng. Những tai họa ngầm này chính là sự yếu đuối trong nội tâm. Lời nói của Nặc Lan khiến Võ Dạ Cơ rung động mạnh. Dù nàng không nói gì, nhưng từ ánh mắt chớp động của nàng, Lã Lạc đã hiểu rõ, nội tâm Võ Dạ Cơ thực sự đang dao động. Ta. Ngón tay nàng run rẩy, muốn phản bác, nhưng lại không phản bác được. Ngươi không phát hiện ra mình đã thất thố sao? Ưu nhã Võ Dạ Cơ, hoàng nữ điện hạ. Dưới sự nhắc nhở của Nặc Lan, Võ Dạ Cơ cuối cùng cũng nhận ra mình đã thất thố, và thất thố từ rất lâu rồi. Nàng theo bản năng nhìn về phía Lã Lạc, ánh mắt như đang cầu cứu. Nàng hy vọng Lã Lạc có thể giúp nàng lúc này. Nặc Lan lại lắc đầu, ngươi nhìn, đến lúc này rồi, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến vẫn không phải là trực diện vấn đề, giải quyết vấn đề. Mà là tìm người khác giúp đỡ, đây chính là sự nhu nhược. Sự nhu nhược của ngươi, luôn giấu kín trong sâu thẳm nội tâm. Ngươi giấu rất kỹ, người bình thường không phát hiện ra. Nhưng ta thì đặc biệt, nhược điểm của ngươi, trước mặt ta lại lộ rõ. Cho nên trước mặt ta, ngươi mới thất thố như vậy, ngươi thậm chí không thể khống chế tâm tình của mình. Ngụy trang của ngươi vô dụng, năng lực của ngươi đối với ta cũng vô hiệu. Nếu chúng ta xung đột, ta có thể dễ dàng giết chết ngươi, ngươi nói xem. Võ Dạ Cơ thở hổn hển. Lúc này dường như hơi khó thở. Lã Lạc nhìn thấy bộ dạng nàng lúc này, muốn nói gì đó, nhưng bị Nặc Lan cắt ngang. Nhưng hắn đã nhìn ra, Nặc Lan không có ác ý với bọn họ. Nếu không, với thực lực của Nặc Lan, và trạng thái hiện tại của Võ Dạ Cơ, nàng chỉ cần ra tay, Lã Lạc chỉ có thể chạy trốn, hoặc dùng tận thế mâm tròn để chạy trốn. Thực lực hai bên chênh lệch hẳn là rất lớn. Không khí trầm mặt xuống, trên gương mặt xinh đẹp của Võ Dạ Cơ, xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Nàng dường như đang suy nghĩ lời nói của Nặc Lan. Suy nghĩ về sự yếu đuối của mình. Có lẽ Nặc Lan nói đúng, Võ Dạ Cơ tuy mạnh mẽ, nhưng nhiều năm qua, chưa từng đối kháng trực diện. Đối kháng trực diện duy nhất, có lẽ chính là với Lã Lạc. Nhưng trong đối kháng với Lã Lạc, biểu hiện của nàng cũng không tốt lắm, không có quyết tâm tuyệt đối, không có ý chí liều chết, cuối cùng, bị Lã Lạc biến thành một tên pháo hữu. Ta, Nặc Lan phu nhân, ngươi cho rằng ta nên làm thế nào? Uy, đừng nghĩ gì cũng thử khi tuyệt vọng a, ta chỉ đang nhắc nhở ngươi, không phải đang dạy ngươi. Ta không phải mẹ ngươi, ngươi hỏi ta những chuyện này làm gì? Vẻ mặt ung dung của Nặc Lan khiến Võ Dạ Cơ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nàng chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi, sau này, ta sẽ từ từ điều chỉnh. Rất tốt, kỳ thực khuyết điểm của ngươi cũng không phải là quá bất thường. Chỉ cần sau này khắc phục thêm một chút, ít nhiều cũng có thể khiến tâm cảnh của mình lên một bậc thang. Bởi vì tâm cảnh của nàng rất kém cỏi, chỉ cần tiến bộ một chút thôi đã rất rõ rệt rồi, không phải sao? Lã Lạc, người vẫn luôn không nói gì. Lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Mới mở miệng, liền khiến Võ Dạ Cơ trợn mắt nhìn, hừ. Đừng nóng giận a, ta nói chỉ là sự thật. Nhưng Nặc Lan phu nhân tốt bụng như vậy nhắc nhở Võ Dạ Cơ điện hạ, rốt cuộc là vì sao? Còn có, Nạc Lan phu nhân nói mình có thể nhìn thấu nhược điểm của người khác. Vậy ta cũng rất muốn biết, nhược điểm của ta, rốt cuộc là gì? Lã Lạc nhìn thẳng vào Nạc Lan, hắn không biết dũng khí của mình từ đâu ra. Nhưng qua lần tiếp xúc này, hắn cảm thấy mình dường như không cần phải sợ đối phương như vậy. Tám giai cường giả mạnh đến mức nào, Lã Lạc không biết. Nhưng tám giai hỗn hợp thể, hắn đã từng đánh bại. Ví dụ như Lư Tiểu Điềm. Có lẽ Lư Tiểu Điềm không mạnh bằng Nạc Lan, nhưng ở cùng cấp bậc, Lư Tiểu Điềm tuyệt đối không yếu. Cho nên Lã Lạc cảm thấy, mình trước mặt Nạc Lan, vẫn có khả năng tự vệ. Thấy sự tự tin tràn đầy, thậm chí dám trực diện tám giai cường giả của Lã Lạc, Võ Dạ Cơ cuối cùng cũng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người. Loại tự tin của Lã Lạc này, là nàng cả đời cũng không học được. Đây chính là chênh lệch ca. Nạc Lan lúc này cuối cùng cũng hoàn toàn tập trung sự chú ý vào Lã Lạc. Lã Lạc cảm thấy đối phương khóa chặt mình, quả nhiên danh sách ví dụ sinh ra biến động. Đây chính là năng lực của Nạc Lan. Chỉ bất quá thực lực của Nạc Lan quá mạnh, cho nên hiệu quả quan sát điều tra có chút giảm sút. Nhược điểm của ngươi? Đúng vậy, Nạc Lan phu nhân, nhược điểm của ta là gì đây? Chính ta cũng rất muốn biết. Ha ha, ngạo mạn tiểu tử, ngươi quả nhiên không có nhược điểm. Lã Lạc nheo mắt, không có nhược điểm. Hay là Nạc Lan không nhìn ra nhược điểm của hắn? Thật sự không có sao? Không có. Vậy thì ta yên tâm rồi. Lã Lạc nhanh chóng chuyển chủ đề, dù sao chuyện không có nhược điểm này, không thể nào tiếp tục bàn luận sâu hơn. Nạc Lan nhìn Lã Lạc thật sâu, tốt, nói đi, các ngươi đến đây có ý đồ gì? Võ Dạ Cơ muốn lên tiếng, nhưng Lã Lạc trực tiếp ngăn lại. Nàng hiện giờ đã bị Nạc Lan áp chế, tiếp tục đối thoại, tốt nhất nên im lặng. Lã Lạc nói, Nạc Lan phu nhân, hiện giờ hoàng cung, rốt cuộc thế nào? Nạc Lan, hoàng cung. Rất bình thường a, có gì bất thường sao? Lã Lạc trong lòng thầm nghĩ, Nạc Lan mặt không đổi sắc, tự hồ đối với vấn đề của hắn, căn bản không để ý. Nhưng đây chính là Nạc Lan đang thăm dò. Nếu hoàng cung thật sự không có vấn đề, sao tẩm cung của Nạc Lan phu nhân lại có nhiều vệ binh như vậy? Nơi này là hoàng cung, Nạc Lan phu nhân lại là cường giả cấp 8. Ngài mạnh mẽ như vậy, còn sợ cái gì? Nạc Lan, vì sao cấp 8 không thể có hộ vệ? Ta là người yêu của bệ hạ, lẽ nào mọi việc đều phải tự mình làm? Có hộ vệ thay ta làm việc, chẳng phải rất bình thường sao? Lã Lạc, Nạc Lan phu nhân thật sự không sợ gì sao? Nạc Lan, ngươi thử nói xem, ta sẽ sợ cái gì? Lã Lạc, chẳng hạn, sứ đồ. Đôi mắt Nạc Lan đột nhiên co lại, không khí xung quanh lập tức trở nên băng lãnh. Võ Dạ Cơ bản năng lùi lại một bước, đứng bên cạnh Lã Lạc. Nhưng nàng lại dường như nhận ra không nên lùi bước, liền lại tiến lên. Dù Nạc Lan vừa nói gì với nàng và Lã Lạc vẫn là đồng minh. Nếu Nạc Lan ra tay, nàng và Lã Lạc nhất định phải cùng Nạc Lan đối kháng. Đó là kết quả duy nhất. Nạc Lan, không ngờ a, Lã Lạc, ngươi lại biết đến sứ đồ. Ngươi rốt cuộc là ai? Biết bao nhiêu chuyện đây? Lã Lạc, nguyên lai Nạc Lan phu nhân vẫn biết ta là Lã Lạc, nhưng không nói rõ. Nạc Lan phu nhân để ý ta, hẳn là từ lâu rồi. Hai người đều đang thăm dò đối phương. Dù thực lực Nạc Lan mạnh hơn, nhưng Lã Lạc rất rõ ràng, quyền chủ động thực chất nằm trong tay hắn. Bởi vì hắn là người tự do, còn Nạc Lan, bị giam cầm trong cung. Sao lại nói là giam cầm? Có lẽ vì những vệ binh kia, nếu không bị giam cầm, cũng không cần nhiều vệ binh như thế. Lã Lạc, Nạc Lan phu nhân, thăm dò như thế này vô nghĩa. Ta đã nói với người, sứ đồ, đúng là trong hoàng cung. Theo lẽ thường, ngài cũng nên nói cho ta biết một vài điều chứ. Ít nhất cho ta chút thông tin, xem như thương lượng bình đẳng. Nạc Lan hít sâu một hơi, không biết là đang điều chỉnh tâm trạng, hay đang suy nghĩ lời Lã Lạc. Nhưng nàng rất nhanh đã quyết định. Nạc Lan, hoàng cung có chuyện xảy ra. Lã Lạc, chúng ta biết rồi, nói rõ ràng hơn đi. Nạc Lan, bệ hạ, đã 3 tháng 15 ngày không xuất hiện. Lã Lạc cau mày, có gì bất thường không? Nạc Lan, người trong hoàng cung, đang giảm dần. Những thông tin này dường như không có ý nghĩa gì. Lã Lạc, Nạc Lan phu nhân, ngươi cho rằng đây đều là do sứ đồ gây ra sao? Nạc Lan lắc đầu, ta không rõ, ta không thể xác định, nhưng ta có một loại cảm giác. Lã Lạc, cảm giác gì? Nạc Lan, tòa hoàng cung này, luôn có người đang theo dõi ta không biết đó là ai. Ta từng gửi tin tức ra ngoài, Hoàng Nhi đã đến hoàng cung thăm ta nhưng... Nạc Lan đột nhiên nắm chặt nắm đấm, Lã Lạc biết nàng đang phẫn nộ. Vì tứ hoàng nữ qua đời, vì một cuộc xung đột buồn cười mà chết. Người khác có thể tin lời này, nhưng là mẹ của tứ hoàng nữ, Nạc Lan tuyệt đối không thể chấp nhận con gái ưu tú của mình lại chết oan uổng như vậy. Đây là điều nàng luôn day dứt. Lã Lạc, Nạc Lan phu nhân, ngươi biết những gì ngươi biết là gì không? Nạc Lan, ta không rõ, nhưng ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương. Lã Lạc gật đầu, dù là cấp 8, cũng chỉ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. đồng thời cảm thấy nguy hiểm, điều này rất có thể có nghĩa là thực lực đối phương mạnh hơn Nặc Lan. Điều này khiến hắn hơi khó hiểu. Hoàng đế đã biến mất hơn 3 tháng, thời gian này, lẽ ra là trước khi hắn hứa hẹn đến hoàng đô 1 tháng. Hắn vẫn không gặp được hoàng đế, điều này khiến Lã Lạc vô cùng bất ngờ. Không chỉ hoàng đế, sau khi hắn đến hoàng đô, lẽ ra phải gặp những đại lão kia, nhưng một người cũng không gặp. Cái gọi là tam đại chiến thần, thập đại cao thủ. Đến nay, hắn mới gặp được một trong thập đại cao thủ, Nặc Lan phu nhân. Theo thực lực và những điều hắn biết, điều đó là không thể nào. Nguy cơ trí giới rất nguy hiểm. Chỉ cần người đứng đầu đế quốc không ngu ngốc, thì tuyệt đối sẽ không cho phép nguy cơ trí giới xảy ra. Nhưng thời gian dài như vậy, không ai hỏi đến chuyện này. Điều này khiến Lã Lạc càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ quan viên đế quốc, thậm chí hoàng đế đều ngu ngốc sao? Hay là bọn hắn căn bản không quan tâm chuyện này xảy ra? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lã Lạc liền toát mồ hôi lạnh. Nếu như người đứng đầu đế quốc, quan viên, thậm chí hoàng đế đều không quan tâm nguy cơ trí giới, vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn họ căn bản không quan tâm đến sinh tử của người dân. Nhưng hoàng đế và những người bề trên thực sự sẽ không quan tâm đến sinh tử của người dân sao? Đương nhiên không thể, người dân chính là tài sản của hoàng đế. Dân số đầy đủ mới có thể tạo nên quyền lực mạnh mẽ, quân đội bất khả chiến bại, tài nguyên vô tận. Cho nên chỉ cần hoàng đế bình thường, nhất định sẽ quan tâm đến nguy cơ trí giới. Nhưng nếu hoàng đế không bình thường thì sao? Chẳng hạn, hoàng đế hiện giờ không phải là hoàng đế ban đầu nữa. Hơn 3 tháng Lã Lạc tự hỏi trong khoảng thời gian này, nếu phải nói có vấn đề gì, đó chính là nguy cơ trí giới bùng nổ, nhưng chuyện đó đã bị hắn đè xuống. Hắn còn đánh bại Nặc Cá và đạt được thỏa thuận với Ách Nữ Dương, kẻ hủy diệt. Chờ chút, hơn 3 tháng trước. Ách Nữ Dương. Hoàng đế vô tung vô ảnh. Triều đình lâm nguy mà không hề hay biết. Trùng hợp đến mức này, e rằng không phải ngẫu nhiên. Loại trừ hết thảy khả năng, dù đáp án khó tin đến đâu, cũng là chân tướng duy nhất. Chẳng lẽ là nàng? Lã Lạc nhớ lại bóng dáng mỹ nhân tựa như ánh dương ban mai. Phong thái ung dung, khí chất thanh nhã, thật khó tưởng tượng nàng lại dở trò như vậy. Nhưng nếu không phải nàng, vạn sự khó giải. Lã Lạc, ngươi nghĩ ra điều gì rồi? Nghĩ đến chuyện kinh thiên động địa. Lã Lạc không giấu giếm, thẳng thắn nhìn Nặc Lan. Nặc Lan phu nhân, người có người đáng tin cậy không? Người đáng tin cậy? Ngươi muốn làm gì? Hiện giờ hoàng cung, e rằng đã không còn an toàn. Ta biết, nhưng ta cần biết kế hoạch của ngươi, mới có thể suy tính cách giúp đỡ. Nặc Lan rất thông minh, nàng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn cần thêm tin tức để quyết định có nên trợ giúp Lã Lạc hay không. Lã Lạc lắc đầu, không, ta không thể cho ngươi bất kỳ tin tức nào, bởi vì nói ra, ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, tin tưởng ta, hoặc không tin tưởng ta. Ta là người tự do, cùng lắm thì bỏ hết tất cả ở đế quốc, rời khỏi nơi này. Nhưng các ngươi không được, sinh mệnh của các ngươi đều ở đây, đây chính là khác biệt giữa chúng ta. Lời nói ngang ngược của Lã Lạc khiến Nặc Lan hơi bất đắc dĩ, nhưng nàng quả thật không có lựa chọn. Cảm giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt, cận kề. Không biết lúc nào, tai họa sẽ giáng xuống đầu nàng. Cường giả bát giai, trực giác vô cùng nhạy bén, nàng thậm chí cảm nhận được vận mệnh của mình. Mà Lã Lạc lại là người có thể ảnh hưởng vận mệnh nàng. Ngươi cần ta làm gì? Toàn lực trợ giúp ta, con cái của người, gia tộc của người, tài nguyên và thế lực của người, ta đều cần. Lời đề nghị đột ngột của Lã Lạc khiến Võ Dạ Cơ giật mình. Nàng không hiểu sao tình thế thay đổi nhanh chóng như vậy. Vừa rồi còn nói chuyện khó khăn, phút chốc Lã Lạc lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế, thế giới này rốt cuộc là thế nào? Lã Lạc, ngươi làm vậy không ổn đâu. Không có gì không ổn, vì chúng ta không có thời gian. Nặc Lan phu nhân, hẳn hiểu ý ta. Nặc Lan gật đầu, quả thật không có thời gian. Nhưng Lã Lạc ngay lập tức muốn tất cả của nàng, ngay cả với thực lực của nàng, trong thời gian ngắn cũng khó mà tiếp nhận. Cho ta vài phút được không? Đương nhiên. Nặc Lan hít sâu một hơi, đến bàn trang điểm, mở một ngăn bí mật, lấy ra một mảnh gương vỡ. Trông giống như một mảnh pha lê bình thường. Nàng cầm mảnh gương, do dự một lát, rồi cẩn thận đưa cho Lã Lạc. Cầm nó, ngươi sẽ đạt được tất cả những gì muốn. Cùng với sự giúp đỡ của ta. Nghe Nặc Lan đột ngột hứa hẹn, Võ Dạ Cơ sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại đột nhiên như thế? Hoàng cung rốt cuộc thế nào rồi? Trời à! Lã Lạc, các ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Vì sao các ngươi lại làm như vậy? Không thể nào! Không thể nào! Hai người đồng thanh nói. Võ Dạ Cơ giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Được rồi! Lã Lạc cầm mảnh gương vỡ, lập tức nhận được một chút tin tức. Mảnh gương vỡ, khi ngươi cầm nó, ngươi sẽ biết những gì muốn biết. Chủ yếu để xác nhận tin tức kỳ dị. Lã Lạc nhìn chăm chú vào mảnh vỡ, rồi quay đầu nhìn Nặc Lan, vật này. Vật này không chỉ là tín vật của ta, mà còn là thứ ta chuẩn bị để xác nhận vài việc. Hiện giờ, ngươi hẳn đã biết tác dụng của nó rồi. Không sai, ta đã biết. Trước ngươi đã nói ngươi biết tất cả, vậy nên mảnh gương này cũng vô dụng. Mang theo nó, con ta cũng sẽ giúp ngươi. Nặc Lan hứa hẹn nhanh chóng, và cung cấp tin tức và hỗ trợ rất thành khẩn. Đây là sự cầu sinh mãnh liệt của một đại lão. Chỉ có người thực sự cảm nhận được cái chết, mới có dục vọng cầu sinh mạnh mẽ như vậy. Nặc Lan phu nhân, người muốn đi cùng chúng ta sao? Nghe Lã Lạc nói, Nặc Lan lắc đầu, ta cảm thấy hắn vẫn đang rình mò, sự tồn tại của ta có thể làm hắn hơi buông lỏng cảnh giác. Nhưng nếu ta rời đi, hắn chắc chắn sẽ lập tức xuất hiện. Cho dù là ngươi hay ta, đều không có sức mạnh để chống lại hắn. Vậy nên, đừng làm những việc vô ích, ngươi sẽ rất bận rộn, Lã Lạc. Là, ta hiểu rồi, Nặc Lan phu nhân. Ta sẽ nhanh chóng, Nặc Lan phu nhân, hãy bảo trọng. Ân, các ngươi cũng bảo trọng. Hai người chia tay cũng đột ngột như lúc gặp nhau. Ra khỏi cung điện, Võ Dạ Cơ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Lã Lạc chỉ về phía cửa cung, đi thôi, chúng ta rời khỏi hoàng cung. Không tiếp tục điều tra nữa sao? Không cần, hiện giờ hoàng cung không an toàn. Gặp được Nặc Lan phu nhân, đã là may mắn của chúng ta. Lã Lạc biết mình rất may mắn. Đương nhiên, không chỉ có may mắn. Hoàng cung thực sự rất phức tạp. Người trong cung đang giảm dần, thị vệ, sứ giả, phi tần, đều đang biến mất. Có lẽ người ngoài đã phát hiện, nhưng họ không nói gì. Họ có lẽ coi tình huống này là dấu hiệu của sự thay đổi quyền lực. Thật là buồn cười. Ai, đi thôi, ra khỏi đây, còn rất nhiều việc phải làm. Lã Lạc mang vẻ u sầu trên mặt, điều này khiến Võ Dạ Cơ hơi bất ngờ. Vì bình thường Lã Lạc, bất kể xảy ra chuyện gì, đều thờ ơ. Chuyện gì lại khiến hắn như vậy? Rất khó giải quyết sao? Nguy cơ sống còn, có phải rất đột ngột không? Không, như Nặc Lan phu nhân nói, phải đối mặt. Mang theo Võ Dạ Cơ rời khỏi hoàng cung, Lã Lạc tâm tình phức tạp. Sợ hãi xen lẫn chờ mong, nhưng trên hết thảy là sự hưng phấn mãnh liệt. Hắn biết, từ giờ phút này, hắn sẽ trực diện những sứ đồ kia. Võ ấp đã chờ sẵn tại chỗ khi Lã Lạc và Võ Dạ Cơ trở lại. Ánh mắt nàng chớp động khi nhìn thấy bóng hai người, một trước một sau. Trở về nhanh vậy sao? Ta tưởng các ngươi sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tình hình hôm nay khác biệt, thời gian tuy ngắn nhưng quả thực có thu hoạch, mau chóng rời đi thôi. Có thu hoạch. Tốt, ra ngoài nói. Võ ấp hiểu sự tình trọng đại. Bây giờ không phải lúc chất vấn Lã Lạc và Võ Dạ Cơ. Ba người nhanh chóng sửa sang lại, rời khỏi hoàng cung. Sau khi họ đi, Lồi Lõm bỗng xuất hiện tại cửa cung. Hắn nhìn theo hướng ba người rời đi, vẻ mặt đầy thất vọng. Lã Lạc kia đi thế nào vậy? Chưa gặp mặt đã không đạt yêu cầu, quả là tổn thất lớn. Lồi Lõm xoa xoa hàm răng vàng, thân thể khập khiễng di chuyển về phía sâu trong hoàng cung. Bên cạnh hắn là một nam nhân hầu cận, vẻ ngoài mị hoặc, nhưng bộ ngực bằng phẳng và hầu kết nhô cao tố cáo thân phận thật sự. Lão tổ tông muốn trở về sao? Tiểu tứ, ngươi có cảm thấy gần đây người trong cung vắng đi không? Lồi Lõm đột ngột hỏi. Tiểu tứ, người hầu lắc đầu. Lão tổ tông, người trong cung đông hay ít, liên quan gì đến chúng ta? Lồi Lõm hơi sững sờ, đúng vậy, liên quan gì đến chúng ta chứ? Lồi Lõm và người hầu tiếp tục đi sâu vào cung điện nguy nga tráng lệ, nơi giờ đây đã nhuốm màu tử khí. Sau khi Lã Lạc rời khỏi hoàng cung, Võ ấp lập tức hỏi, Lã Lạc, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện giữa ngươi và Võ Dạ Cơ không? Lã Lạc và Võ Dạ Cơ đều sững sờ, họ cảm nhận được sự dao động trong cảm xúc của Võ ấp. Phát hiện rồi sao? Lã Lạc trầm ngâm rồi gật đầu thừa nhận. Ta và Võ Dạ Cơ chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết. Lăng, đồ tra nam. Võ Dạ Cơ không hài lòng với cách gọi này, nhưng nàng cũng không có cách nào khác. Nàng cũng coi như gián tiếp thừa nhận mối quan hệ. Sự thẳng thắn này, tuy làm Võ ấp cảm thấy quái dị, nhưng cũng làm tâm tình nàng khá hơn chút ít. Hai người các ngươi, lại không giấu giếm chút nào. Chuyện này không cần giấu giếm, lúc đầu giấu giếm chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chúng ta. Giờ ngươi đã biết rồi, thì thẳng thắn là tốt nhất, sẽ bớt lo lắng cho ngươi. Lã Lạc nói thẳng thắn, sự thẳng thắn này mang lại cho Võ ấp một chút niềm tin. Nàng do dự, Lã Lạc, ta cảm thấy hoàng cung hôm nay có vấn đề. Ngươi cũng phát hiện vấn đề. Ta cũng. Có ý gì? Võ ấp nghe ra sự bất thường trong lời nói của Lã Lạc. Hoàng cung hôm nay rất bình thường, chúng ta còn gặp Nặc Lan phu nhân. Nhưng tình hình thực sự rất tệ. Tệ đến mức nào? Võ ấp cũng phát hiện vài vấn đề, nhưng nàng muốn nghe Lã Lạc nói về những gì hắn gặp phải và những gì nàng tự phát hiện. Người trong cung, rất ít. Rất ít người. Võ ấp thốt lên, ít người cũng là vấn đề sao? Nhưng nàng rất nhanh nhận ra điều bất thường. Nơi khác ít người, chẳng hạn như vùng ngoại thành, thì không có vấn đề gì. Nhưng hoàng cung thì không thể nào ít người như vậy được. Lã Lạc nói hoàng cung rất ít người, điều này đã nói lên vấn đề. Tình hình thế nào? Hoàng đế bệ hạ đã hơn 3 tháng không xuất hiện, chuyện này các ngươi hẳn là đều biết. Lã Lạc đề cập đến hoàng đế, Võ Ấp và Võ Dạ Cơ nhìn nhau, gật đầu. Phụ hoàng không xuất hiện, chúng ta đoán là ông ấy đang tiến hành việc lựa chọn người kế vị. Đây là chuyện thường thấy trong hoàng tộc, nên chúng ta không thấy có gì lạ. Ông ấy sẽ xuất hiện thôi. Sao, phía phụ hoàng cũng có vấn đề sao? Đúng, có vấn đề. Nặc Lan phu nhân nói, hoàng đế bệ hạ không phải là bình thường ẩn mình, mà là mất tích. Mất tích? Không cần nói, hoàng đế không phải là người dễ bị ám hại. Thêm nữa là sự canh phòng nghiêm ngặt của hoàng cung và số lượng cao thủ cấp cao. Không có thế lực nào có thể đối phó. Lã Lạc, nếu ngươi nói phụ hoàng ta xảy ra chuyện, lại là chuyện về võ lực, ta thấy rất khó có khả năng. Phụ hoàng thực lực vô cùng mạnh, và số lượng cao thủ ngầm dưới quyền ông ấy cũng không thể đánh giá hết được. Quy mô chiến đấu như vậy, trong đế quốc không có thế lực nào có thể chống lại Võ Ấp, chưa nói xong đã bị Lã Lạc cắt ngang. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta vẫn thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Ngươi không biết phụ hoàng ta mạnh mẽ đến cỡ nào. Không, là ngươi căn bản không biết sức mạnh của sứ đồ đáng sợ đến mức nào. Trời! Võ Ấp lại nghẹn lời, nàng thật sự không biết sứ đồ mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng nàng hiểu rõ thực lực của Lã Lạc. Ngay cả Võ Dạ Cơ, Thiên Chi Kiêu Tử, cũng phải bái phục trước mặt Lã Lạc. Sức chiến đấu của Lã Lạc đủ để chống lại một số cao thủ hàng đầu một thời gian. Sức chiến đấu như vậy rất khó đánh giá sai lầm. Sức mạnh của sứ đồ, thật sự mạnh mẽ lắm sao? Võ Ấp không chắc hỏi. Rất mạnh, mạnh chưa từng có. Không chỉ mạnh, chúng còn nắm giữ quy tắc riêng, có lĩnh vực riêng. Ngoài sức mạnh to lớn, quy tắc và lĩnh vực, thân thể của chúng cũng là lớn nhất và mạnh mẽ nhất thế giới này. Ngàn năm tích lũy mang lại cho chúng kinh nghiệm chiến đấu vô tận. Có thể nói, nếu chiến đấu trực diện, không có siêu phàm giả nào có thể chống lại sứ đồ. Ngay cả hắn là hoàng đế. Lời của Lã Lạc khiến Võ Ấp lại càng không chắc chắn, nếu sứ đồ mạnh mẽ như vậy, thì phụ hoàng nàng quả thực rất có thể đã xảy ra chuyện. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tìm kiếm sự giúp đỡ, tích lũy đủ sức mạnh, rồi liên kết. Liên kết? Ngươi nói là các hoàng tử công chúa. Đúng, hệ thống người thừa kế của các hoàng tử công chúa rất tốt, họ nắm giữ sức mạnh của toàn bộ hoàng tộc và một lượng lớn quan lại. Đám quan lại, thực chất cũng là một loại đầu tư. Đây vốn là một cách tập hợp tài nguyên ưu tú. Nhưng hầu hết thời gian, các ngươi dùng cách này để tranh quyền đoạt lợi. Cách làm này trước đây không sao, vì mọi thứ đều do đế quốc kiểm soát. Nhưng giờ đây cần phải thay đổi. Vì hoàng thất đế quốc hiện tại đã gặp phải một nguy cơ không ai biết. Chỉ là các ngươi chưa cảm nhận được mà thôi. Võ Dạ Cơ lại nhíu mày. Lã Lạc bắt đầu tụng niệm, dù nàng đã nghe Nặc Lan kể về những chuyện ấy. Song Võ Dạ Cơ vẫn cảm thấy lời đó thiếu phần thực tế. Đế quốc hùng mạnh như vậy, trong lời kể của bọn họ, lại như thể sắp sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Không chỉ nàng, ngay cả Võ Ấp, người thận trọng từng ly từng tí, cũng không mấy tin tưởng lời Nặc Lan và Lã Lạc trước đó. Các ngươi có cảm thấy khó tin lắm không? Lã Lạc nhận ra vẻ mặt bất thường của hai người. Hắn biết họ vẫn chưa tin tưởng. Hơn nữa, việc khiến hoàng tử, hoàng nữ hợp tác, gần như là điều bất khả thi. Bọn họ tranh đấu với nhau nhiều năm, thậm chí hơn 20 năm. Ngay từ khi còn trẻ, các vị hoàng tử hoàng nữ đã cạnh tranh khốc liệt. Họ đã loại bỏ biết bao đồng bào, thậm chí có kẻ tay dính máu tươi của huynh đệ ruột thịt. Trong hoàn cảnh như vậy, bảo họ vứt bỏ thù hận, hợp tác, cùng nhau chống lại sứ đồ, quả là viển vông. Lã Lạc hiểu rõ khó khăn, nhưng hắn không còn lựa chọn. Nếu không tập hợp những lực lượng này, năng lượng hắn khống chế không đủ để chống lại sứ đồ. Chỉ có đế quốc, con quái vật khổng lồ ấy, mới thực sự có thể đối kháng với sứ đồ. Võ Ấp nói, Lã Lạc, không phải chúng ta không tin ngươi, mà chuyện này nghe đã thấy khó tin. Hơn nữa, dù chúng ta đồng ý, cũng chỉ vì tin tưởng ngươi. Chúng ta là minh hữu, tin tưởng ngươi là vì tình nghĩa huynh đệ. Còn những người khác, tuyệt đối không thể, cũng không thể hợp tác với chúng ta. Ngươi hiểu chứ? Lã Lạc gật đầu. Hắn biết sự khó khăn của việc liên minh, nhưng ngoài liên minh ra, hắn còn có cách nào khác sao? Võ Dạ Cơ nói, mặc dù nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực tế thao túng sẽ càng khó khăn hơn. Lã Lạc, ngươi vẫn luôn nghĩ về tình huống lý tưởng. Nhưng thực tế, tình huống lý tưởng luôn là ít nhất. Võ Ấp tiếp lời, giả sử sứ đồ thật sự tồn tại, và chúng đã ra tay với phụ hoàng. Ngươi có nghĩ đến không, có người đã trở thành thuộc hạ của sứ đồ. Con ngươi Lã Lạc run nhẹ. Lời Võ Ấp nói đúng là sơ hở của hắn. Lời Nặc Lan đã khiến hắn xúc động, gây ra phản ứng dây chuyền. Quá vội vàng. Quá muốn liên minh. Trong sự vội vàng ấy, hắn đã bỏ qua nhiều thứ, mất đi sự tỉnh táo và phán đoán ban đầu. Lã Lạc nói, ngươi nói đúng, có người rất có thể đã trở thành thuộc hạ của sứ đồ. Nếu ta liều lĩnh như vậy, rất dễ bị lừa, càng dễ bại lộ thân phận. Lã Lạc chưa từng kể với họ về mối liên hệ giữa mình và sứ đồ. Bí mật này, hắn sẽ tiếp tục giấu kín. Võ Ấp nói, ngươi tỉnh táo lại là tốt rồi. Nếu mọi chuyện đã đến nước này, chúng ta càng không thể hấp tấp. Hãy suy nghĩ kỹ, rồi tính toán xem nên bắt đầu từ đâu. Võ Ấp quả là người quản lý lão luyện. Tâm tình nàng, theo một nghĩa nào đó, còn ổn định hơn Lã Lạc. Đã trải qua nhiều sự việc, Võ Ấp có khả năng phán đoán tình thế vô cùng chính xác. Theo đề nghị của nàng, Lã Lạc bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Muốn liên minh với những hoàng tử, hoàng nữ này, cần một nhân vật hợp lý, một sự kiện hợp lý, một lý do hợp lý. Lã Lạc trầm ngâm. Những người đáp ứng điều kiện này, thực sự quá ít. Nhân vật hợp lý, có nghĩa là người đó phải có thực lực tuyệt đối. Sự kiện hợp lý, đơn giản, hoàng đế mất tích là đủ. Chuyện này đủ để tất cả thành viên hoàng tộc hành động. Còn về lý do hợp lý cuối cùng, Lã Lạc vẫn chưa nghĩ ra. Nếu lấy việc đánh bại sứ đồ làm lý do, nhiều người sẽ từ chối. Hoàng thất đã quen với nội đấu, họ không nội đấu thì không thoải mái. Bảo họ liên thủ, còn khó hơn lên trời. Vì vậy, cần một nhân vật quyền lực, đứng giữa làm cầu nối. Lã Lạc cân nhắc bản thân, nhưng lập tức phủ định. Dù thực lực hắn không tệ, cũng chưa thể gọi là quyền lực tuyệt đối. Trừ phi hắn đạt đến cấp 8, nếu không, vẫn chưa phải là đỉnh cao thực lực của thế giới này. Hơn nữa, dù đạt cấp 8, hy vọng của hắn cũng không đủ để khuất phục những hoàng tử, hoàng nữ này. Họ đều là thiên chi kiêu tử, sẽ không để ý đến một kẻ ngoại lai như Lã Lạc, dù người đó là cấp 8. Vì trong đế quốc, cấp 8 không phải hiếm. Đúng lúc Lã Lạc đang suy nghĩ những vấn đề này, hắn chợt nhớ đến một việc, chậm rãi lấy ra một vật từ trong ngực. Một chiếc huân chương vinh dự của đế quốc. Huân chương vinh dự của đế quốc. Võ Ấp kinh hô. Ngươi biết vật này? Lã Lạc nhíu mày. Làm sao có thể không biết? Ai trong quân đội đế quốc mà không biết vật này? Huân chương vinh dự của đế quốc là quân công cao quý nhất từ khi đế quốc mới thành lập. Giá trị của nó không chỉ thể hiện vinh dự của quân nhân, mà còn thể hiện sự phát triển của đế quốc. Từ khi kiến quốc đến nay, đế quốc chỉ trao tặng 23 chiếc huân chương vinh dự. Hầu hết các gia tộc nắm giữ huân chương này đều đã bị thời gian xóa nhòa. Võ Ấp nói, huân chương này ngươi lấy được từ đâu? Lã Lạc khóe miệng giật giật. Chẳng lẽ nói là mẹ vợ tặng? Điều đó không hay lắm. Một người bạn tặng. Nàng bảo ta trả lại cho chủ nhân của nó. Một người bạn tặng. Bạn của ngươi là phụ nữ sao? Võ Dạ Cơ biểu môi, vẻ không hài lòng. Lã Lạc không phản ứng lại ý tứ nàng, chỉ giải thích, người bạn này là một bậc tiền bối, ta rất kính trọng nàng. Đúng là phụ nữ, nhưng là người phi thường, người vĩ đại. Lời khen ngợi của Lã Lạc khiến Võ Ấp và Võ Dạ Cơ sững sờ. Họ đã hợp tác với Lã Lạc một thời gian. Biết rõ gã này, dù vẻ ngoài hiền hòa, nhưng lòng đầy ngạo khí. Thông thường, cấp 7 Lã Lạc đều không thèm để mắt. Thực lực, thiên phú của hắn đã vượt xa phạm trù thiên tài bình thường. Ngay cả Võ Dạ Cơ cũng không dám nhiều lời với Lã Lạc, chủ yếu sợ bị đánh. Sự chênh lệch thực lực giữa hai bên rất lớn. Lã Lạc ít khi khen người khác, nhiều nhất là nói người này không tệ. Nhưng lần này, hắn lại khen người khác như vậy, quả thực ngoài dự đoán. Võ Ấp nói, có thể được ngươi gọi là người phi thường, nhất định rất đáng gờm. Lã Lạc nghiêng đầu, nhìn về phía kinh đô, ngươi nói gì cơ? Chủ nhân của huân chương, không biết hiện giờ ra sao. Nhưng theo lý mà nói, họ hẳn vẫn còn sống. Hơn nữa, họ chính là người có khả năng điều phối sự kiện lần này. Ngươi nói chủ nhân của huân chương là ai? Võ Ấp cũng không khỏi hiếu kỳ. Chủ trì sự kiện tuyển chọn này, ít nhất phải là cao thủ tám giai, Võ Ấp phỏng đoán. Nếu Nặc Lan còn ở đây, nàng hẳn có thể hỗ trợ. Nàng không chỉ là hoàng phi, là cao thủ tám giai, lại là mẫu thân của tứ hoàng nữ và thất hoàng tử. Song, hiện giờ xem ra, Nặc Lan chỉ có thể phối hợp tác chiến từ trong hoàng cung. Nhiều lúc, bọn họ không thể trông cậy vào đối phương. Vậy chỉ có thể tìm kiếm nguồn lực cấp cao khác, mà một cao thủ tám giai, quả thực không dễ tìm. Bạch gia, vương quyền gia tộc, Bạch gia. Lã Lạc trầm giọng nói. Bạch gia. Võ Ấp và Võ Dạ Cơ đồng thanh đáp lại. Cái tên này đã quá lâu rồi không xuất hiện trong điển tích đế đô. Nhưng bọn họ không thể phủ nhận, Bạch gia từng vô cùng cường thịnh. Tứ đại vương quyền gia tộc, cuối cùng chỉ còn lại Bạch gia, điều này đã nói lên nội tình thâm hậu của Bạch gia. Hoàng thất dựa vào toàn bộ tài nguyên đế quốc làm chỗ dựa, nên mới trường tồn bất diệt. Nhưng vương quyền gia tộc thì sao? Bọn họ xem ra có tất cả, nhưng kỳ thực chẳng có gì. Lực lượng của bọn họ, trong ngàn năm qua, không ngừng suy yếu. Không có chiến tranh, vương quyền gia tộc cũng không có được lợi nhuận từ chiến tranh. Bọn họ giống như vũ khí bị bỏ hoang, bị thế giới này vứt bỏ, lãng quên. Nhưng khi Lã Lạc nhắc lại Bạch gia, Võ Ấp và Võ Dạ Cơ đều nghĩ rằng, Bạch Gia, đáng để thử một lần. Các ngươi dường như đều rất tán thành thực lực của gia tộc này, Bạch Gia rất đặc biệt sao? Không phải đặc biệt, Lã Lạc, ngươi không biết tình hình giữa Bạch Gia và Hoàng Thất. Võ Ấp cau mày. Rất đặc biệt, hay rất khó khăn? Lã Lạc đã chuẩn bị tâm lý. Hắn tin tưởng có thể thuyết phục Bạch Gia trợ giúp. Dù sao, trong tay hắn không chỉ có huân chương vinh dự của đế quốc, còn có di chúc của chính án Bạch Thanh Sương. Hơn nữa, hắn còn là người yêu của Bạch Nguyệt Đồng. Nói đến cùng, Lã Lạc thậm chí có thể xưng là con rể Bạch Gia, điều này chẳng có vấn đề gì. Bởi vì Bạch Nguyệt Đồng đã là nữ nhân của hắn, dù hai người vẫn chưa có con, nhưng Lã Lạc biết, đây chỉ là sớm muộn. Cho nên, gánh vác nhiều thân phận như vậy, nếu vẫn không thể thành công, thì thật không còn lời nào để nói. Nhưng trước khi đến Bạch Gia, hắn vẫn muốn tìm hiểu xem, gia tộc vương quyền này, rốt cuộc có khúc mắc gì với Hoàng Thất. Nếu không phải lời nói của Phụ Hoàng, tình cảnh hiện tại của Bạch Gia, hẳn sẽ không bi đát như vậy. Tài nguyên, bổng lộc, con đường, và cả hậu duệ Bạch Gia, đều vì Phụ Hoàng mà gặp nạn. Có thể nói, giữa Bạch Gia và Hoàng Thất, đã có thù hận rất sâu sắc. Lã Lạc, nếu ngươi muốn mời họ hỗ trợ e rằng không dễ dàng. Vậy sao ta đã biết, ta sẽ nghĩ cách. Sau đó, ba người lại cùng nhau bàn bạc công việc, chủ yếu là liệt kê các thành viên Hoàng Thất hiện nay, trong đó ai có thực lực, ít nhất là có thực lực tham gia sự kiện này. Về tình báo liên quan đến các thành viên Hoàng Thất, Võ Dạ Cơ là người tường tận nhất. Võ Ấp và Lã Lạc cần làm là hiểu rõ thực lực cụ thể của những người này, rồi đưa ra phán đoán xem nên mời ai. Ba người cùng nhau mưu tính, mãi đến đêm khuya mới kết thúc. Bạch Gia trang viên, Lã Lạc lại xuất hiện. Nhưng lần này, hắn không gặp được cô gái đổ rác lần trước. Điều này cũng bình thường, ai cũng không thể lúc nào cũng đi đổ rác. Lần trước là trùng hợp, lần này mới là tình huống bình thường. Trang viên cổ lão, kiến trúc cũ kỹ, cùng một gia tộc khó tả. Lã Lạc trầm ngâm một lúc, vẫn từ bỏ ý định lẻn vào. Điều đó quá nguy hiểm, bất kể trong sách giáo khoa hay tình báo của các thế lực lớn, đều ghi rõ tình hình hiện tại của Bạch Gia. Bạch Gia tuy suy tàn, nhưng lực lượng vẫn còn. Tám giai đỉnh phong, chiến thần cao thủ. Đây chính là lực lượng Bạch Gia, chỉ cần chiến thần cấp cao không ngã xuống, thì không ai có thể uy hiếp Bạch Gia. Dù hiện tại tất cả mọi người rời xa Bạch Gia, cũng không ai có thể coi thường họ, kể cả hoàng đế. Lã Lạc cũng vì sự tồn tại của cao thủ cấp cao kia mà từ bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ ý định lẻn vào. Xác suất bị phát hiện rất cao. Lén lút xâm nhập khi tinh thần Bạch Gia sa sút, ngươi muốn làm gì? Là muốn ám sát người Bạch Gia sao? Lã Lạc không muốn tạo ra hiểu lầm như vậy, cho nên, viếng thăm chính thức là lựa chọn tốt nhất. Hắn đứng trước cửa một lúc, cuối cùng, ngón tay chạm vào chuông cửa. Len ken, len ken. May mà, ít nhất chuông cửa chưa hỏng, cánh cửa sắt này, e rằng gõ không được mấy lần. Lã Lạc cảm thấy cánh cửa lớn hơi lung lay, hắn cũng không rõ tình hình hiện tại của Bạch Gia. Bị tước đoạt tài nguyên, cũng không đến mức thành ra thế này chứ. Trang viên lớn như vậy, gia tộc họ cũng không đến mức mời không nổi một người thợ sửa chữa. Nhưng lần trước đến, ngay cả đổ rác cũng phải tự thành viên gia tộc làm, điều này khiến Lã Lạc không hiểu. Rốt cuộc là tình hình như thế nào, mới khiến Bạch Gia hiện nay, ngay cả một người hầu cũng mời không nổi. Sau khi ấn chuông cửa, Lã Lạc chờ đợi một lúc. Nhưng trong phạm vi cảm nhận của hắn, vẫn không có ai xuất hiện. Quá mệt mỏi nên ngủ sao? Giờ này cũng chưa đến mức. Lã Lạc xem giờ, mới hơn 9 giờ. Đêm ở đế quốc, vẫn còn vài chương trình giải trí trên TV, cả nhà họ cũng không đến mức 9 giờ đã đi ngủ. Nhưng nếu không phải ngủ, thì tại sao lâu như vậy mà không ai mở cửa? Len ken, len ken. Lã Lạc lại ấn chuông cửa, vì thiếu điện, tiếng chuông cửa trở nên chói tai, như tiếng khàn khàn của cuốn họng vậy. Sau khi lại ấn chuông cửa, Lã Lạc lại chờ đợi. Nhưng lần này, vẫn không ai mở cửa. Lã Lạc khẽ cau mày, tình huống này, có chút không ổn. Nhiều người để ý Lã Lạc, việc hắn dừng trước cửa Bạch Gia, ấn chuông cửa, nhanh chóng truyền đến tai những kẻ có tâm. Những người này luôn sống từng bước một, họ không cảm thấy có gì bất ổn vì sự mất tích của hoàng đế. Dù có vài kẻ có tâm cảm thấy điều gì đó, nhưng thiếu thông tin, cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác. Trong văn phòng của Tổng bộ điều tra đế quốc, một người đàn ông mặc áo đen đang theo dõi thiết bị video. Lã Lạc, vẫn đến Bạch Gia A. Lão giả ngồi trên ghế làm việc lẩm bẩm. Lão giả này là Trương Trường Minh, cũng là Tổng bộ trưởng hiện tại của Tổng bộ điều tra đế quốc. Cốc Thiên Phong. Làm sao? Muốn bắt hắn sao? Một người bảy giai hỏi. Cốc Thiên Phong lắc đầu. Nếu Lã Lạc vừa đặt chân đến đế quốc đã gặp Bạch Gia, hắn nhất định sẽ lập tức bắt giữ Lã Lạc. Thế nhưng, giờ đây, tình thế đã xoay chuyển. Lã Lạc đã gia nhập phe phái Võ Ấp, lại có quan hệ mật thiết với Võ Dạ Cơ. Dù quan hệ giữa hai người khá phức tạp, thậm chí có những hành động vượt ngoài khuôn khổ hợp tác thông thường, song trong mắt Cốc Thiên Phong, những điều ấy chẳng đáng kể. Về mặt hình thức, Lã Lạc đã hòa nhập vào hệ thống Hoàng Thất Đế Quốc, đây chính là điều mà những kẻ nắm giữ quyền lực muốn thấy. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, e rằng có điều khuất tất. Nếu hắn thực tâm muốn đầu quân cho Bạch gia, ngay khi bước vào hoàng đô đã có thể quy thuận, hà tất phải chờ đến bây giờ? Ta cần phải quan sát hắn, xem hắn mưu tính điều gì. Chờ hắn ra tay, xem hắn mang đến điều gì. Cốc Thiên Phong trầm tư, có thể. Lã Lạc hiểu rằng hành động gõ cửa Bạch gia đã thu hút sự chú ý của không ít người, nhưng hắn không còn cách nào khác. Đây là lúc phải hành động thẳng thắn. Hắn làm vậy cũng là để thu hút sự chú ý của những kẻ nắm quyền, tranh thủ cơ hội diện kiến những kẻ được gọi là thượng vị giả, ví như tám cao thủ cấp bậc tám giai ngoài Bạch gia. Chỉ khi gặp mặt, hắn mới có thể giải thích rõ ràng tình thế. Dù sao, trong tay hắn vẫn còn giữ tín vật do Nặc Lan ban tặng. Tín vật này vô cùng hữu dụng, không chỉ có thể điều khiển thất hoàng tử, ngay cả khi gặp các cao thủ tám giai khác cũng có thể chứng minh thân phận và phe phái của mình. Làm sao còn không mở cửa? Chờ đợi đã lâu, Lã Lạc bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn nhấn chuông cửa lần thứ ba, nhẫn nại chờ đợi. Nếu là ở nơi khác, hắn tuyệt đối không lãng phí nhiều thời gian như thế, nhưng ở đây, hắn buộc phải làm vậy. May thay, lần này hắn không phải chờ lâu, chỉ một lát sau, cô gái tóc trắng mà Lã Lạc từng gặp, đang mặc bộ đồ ngủ ấm áp, đã mở cửa. Khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu vì sao lại có người đến nhà mình. Khi nhìn thấy Lã Lạc, sự nghi hoặc trên mặt nàng càng sâu đậm hơn. Ngươi! Ta đã gặp ngươi rồi, ngươi là người hôm đó. Ngươi đến nhà ta làm gì? Có chuyện gì không? Nữ hài liên tiếp đặt ra vài câu hỏi, Lã Lạc đứng đờ ra tại chỗ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sau một tháng trầm mặc, hắn chậm rãi lên tiếng, ngươi tốt, ta gọi Lã Lạc. Ta đến đây vì có việc hệ trọng, muốn được diện kiến phụ mẫu nhà ngươi. Xin nhờ ngươi thông báo giúp ta. Hãy nói cố nhân Bạch Thanh Sương đến thăm. Bạch Thanh Sương? Cũng họ Bạch sao? Nhưng ta chưa từng nghe qua cái tên này. Nữ hài nhíu mày, có vẻ cho rằng Lã Lạc đang nói láo. Nhưng nàng cũng hiểu, vào lúc này, chắc hẳn không ai muốn liên hệ với gia tộc họ. Lã Lạc dám đến đây, đã mạo hiểm rất lớn. Nếu người này không có ý đồ bất chính, thì nhất định có việc vô cùng hệ trọng. Tốt, ngươi chờ một chút. Nữ hài vẫn biết phân biệt. Sau khi Lã Lạc bày tỏ ý đồ, nàng cũng không làm khó dễ hắn. Gật đầu rồi quay vào nhà, xem chừng là đi báo tin. Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là đã có người đến. Chỉ mong mọi việc thuận lợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lã Lạc chờ đợi đã lâu mà vẫn không thấy nữ hài trở lại. Hắn lại nhìn đồng hồ, chuẩn bị nhấn chung cửa lần thứ tư. Ngay khi hắn định hành động, giọng nữ hài lại vang lên, ai, đừng ấn nữa, ta đến rồi. Lã Lạc ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện hệ thống giám sát bỏ hoang kia lại phát ra tia hồng quang. Cái thiết bị tưởng chừng như đã phủ đầy bụi bặm, lại hoạt động trở lại. Mới nãy là đang giám sát ta à, hành động của ta sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nàng sao? Lã Lạc tự mình suy đoán một chút, nhưng không hề tức giận. Loại thăm dò này, hắn vẫn có thể chấp nhận. Rất nhanh, cô gái nhỏ đến cửa, mở cửa sắt cho Lã Lạc. Cửa sắt này rất bình thường, với thực lực hiện tại của Lã Lạc, chỉ cần hít một hơi cũng có thể làm đổ cửa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không làm như thế. Kính sợ, hiểu biết về kính sợ, đều là đức tính vô cùng quan trọng, đức tính này có thể giúp một cường giả sống lâu hơn. Lã Lạc hiểu rằng thế giới này rộng lớn vô cùng. Dù có trở thành cao thủ mạnh nhất, sinh vật mạnh nhất toàn thế giới, toàn tinh cầu, thì sao? Thế giới này hùng vĩ, không chỉ có một nơi này, ngoài thế giới còn có vũ trụ bao la. Dưới bầu trời sao, còn rất nhiều thứ đáng sợ. Hắn sẽ không tự phụ mù quáng, đây là điều hắn đã được dạy dỗ từ nhỏ. Lã Lạc cầu kiến tiền bối. Đứng trước cửa, Lã Lạc bình tĩnh nói. Hắn không biết đối phương có nghe thấy hay không, nhưng Lã Lạc cảm thấy, với thực lực tám giai, đối phương nhất định đã chú ý đến hắn. Lời nói này của hắn xem như một lời thăm hỏi. Ngươi nói cái gì? Nói chuyện ở đây, lão già làm sao nghe thấy được? Nữ hài hiểu rõ ý tứ của Lã Lạc, nhưng lại không bình luận gì về cách làm của hắn. Tráng, như vậy sẽ thành ý hơn chút. Lã Lạc tự tìm cớ. Nhưng nữ hài hoàn toàn phớt lờ. Như ngươi, đến giờ này còn dám đến bái phỏng nhà chúng ta, lá gan quả thật lớn. Giờ ngay cả người quét rác cũng không dám đến cửa nhà chúng ta. Khuôn mặt nữ hài hiện rõ vẻ bất bình, nàng dường như rất không hài lòng với hiện trạng. Không biết sự bất bình này là do phải tự mình vứt rác, hay do bị người khác bắt nạt. Vì sao lại thành ra thế này? Là do Hoàng Thất Đế Quốc áp bức. Lã Lạc nói rất thẳng thắn, ở Bạch Gia, dường như không cần phải che giấu nhiều cảm xúc. Dường như Bạch Gia vốn đã đứng đối lập với Hoàng Thất Đế Quốc. Trong tình huống này, Lã Lạc bắt đầu nghi ngờ liệu có mời được trưởng lão Bạch Gia hay không. Có lẽ thế, Hoàng Thất Đế Quốc quả thật đã làm nhiều việc nhắm vào tứ đại gia tộc. Nhưng trước đây, chưa từng quá đáng như vậy. Nhưng mấy năm nay, hoàng đế liên tục nhắm vào chúng ta, thậm chí ban hành sắc lệnh khắc nghiệt. Mọi người đều đoán được, bọn họ muốn ra tay với chúng ta. Cho nên, không ai đến đây nữa. Mọi người đều giữ khoảng cách với chúng ta, chờ đợi cơn thịnh nộ của hoàng thất giáng xuống. Bọn họ chờ chúng ta chết, rồi chia chác tài sản của chúng ta, giống như ba gia tộc kia. Cô gái nhỏ tuổi tóc trắng này, lời nói không hề phù hợp với tuổi tác của nàng. Rõ ràng, cô gái giống Bạch Nguyệt Đồng này, rất hiểu những gì gia tộc mình đã trải qua, và những gì có thể xảy ra trong tương lai. Nàng biết gia tộc mình có thể phải chịu đựng điều gì, nhưng lại rất thờ ơ đối mặt với tất cả. Đương nhiên, cũng có chút tính khí trẻ con. Nhưng những cảm xúc ấy chẳng hề ảnh hưởng gì đến toàn cục. Ngươi rất thông minh nha, những chuyện này chính ngươi nghĩ ra sao? Nếu quả thật là ngươi tự suy luận, vậy thì trí thông minh của ngươi quả thực rất cao, nhận thức về thế giới này cũng vô cùng nhạy bén. Lã Lạc tán dương xuất phát từ đáy lòng, bởi vì năng lực và trí tuệ mà nữ hài này thể hiện, gần như có thể sánh ngang với Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng cũng rất thông minh, nhạy cảm, nhưng nàng dùng phần lớn tâm sức vào nghiên cứu của mình, cho nên đa số thời gian, nàng không mấy hứng thú với các vấn đề chính trị. Là ta nghĩ ra, một người nghĩ ra, một người điều ra và giải quyết. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Ta cũng không phải là siêu phàm giả, dù một người có thông minh đến đâu, nếu không có bất kỳ loại sức mạnh nào, lại không có cơ hội tiếp xúc với sức mạnh, thì việc muốn đạt được những thứ đó chỉ là tự chuốc lấy phiền phức mà thôi. Ta hiện giờ không thể đi học, cho nên mỗi ngày chỉ có thể ngồi xổm ở nhà đọc sách. Những suy nghĩ kia, hai, đều là ta tự mình đoán mò thôi. Mặc dù nữ hài nói năng khiêm nhường, nhưng Lã Lạc rất rõ ràng, những suy luận này căn bản không phải là đoán mò, mà là sự phán đoán vô cùng chính xác về cục diện, thật sự xuất sắc. Ngươi tên là gì? Ta gọi Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang Lã Lạc đồng tử hơi co lại. Xem ra, việc chính án cho Bạch Nguyệt Đồng đổi tên cũng không phải là vô ích. Nàng hẳn là muốn Bạch Nguyệt Đồng trở lại đế quốc, trở lại nơi thuộc về nàng, để nàng kế thừa hoặc gánh vác trách nhiệm nào đó. Thế nào, cái tên này có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, rất êm tai, hơn nữa, ta có một người bạn cũng có cái tên tương tự. Cho ăn, đại thúc, cách bắt chuyện của ngươi thật sự không ổn, rất lao. Tráng. Bắt chuyện. Rất lao. Lã Lạc hơi im lặng, tiểu nữ hài này mới có bao nhiêu tuổi chứ, đoán chừng cũng chẳng khác Lư Tiểu Điềm là mấy. Bây giờ trẻ con đều sớm trưởng thành như vậy sao? Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã bắt đầu suy nghĩ những chuyện này rồi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có ý định bắt chuyện với ngươi, ta quả thật có một người bạn, nàng cũng họ Bạch, tên nàng là Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Nguyệt Quang rõ ràng do dự một chút. Cái tên này nghe rất giống tên trong gia phả nhà họ. Trong điều kiện bình thường, thành viên nhà họ sẽ không đặt tên lung tung. Nhìn Lã Lạc trước mặt, mục đích hắn đến đây hôm nay ngươi không phải vì Bạch Nguyệt Đồng mà đến nhà chúng ta chứ? Lã Lạc cực cực đầu, rồi lại lắc đầu, có phải thế không? Đây là câu nói gì thế? Ta đến đây, quả thật có liên quan đến Bạch Nguyệt Đồng, nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là một người khác. Nàng cũng họ Bạch, ta đến đây là vì lời nhờ của nàng mới xuất hiện ở đây. Lã Lạc nói lại lần nữa, điều này khiến Bạch Nguyệt Quang càng thêm tò mò. Còn có một người họ Bạch nữa sao? Nàng tên gì? Nàng gọi Bạch Thanh Sương. Bạch Nguyệt Đồng đồng tử khẽ rung lên, Bạch Thanh Sương cái tên này, sao lại gần gũi với tên cha nàng như vậy? Ta hình như đã từng nghe qua cái tên này cha ta, tên là Bạch Thanh Vân. Có đúng không? Vậy xem ra, tiền bối nhờ ta, quả thật có chút liên hệ với nhà các ngươi a. Hừ, ai biết có liên hệ hay không, lúc nãy đều chỉ là lời nói một phía của ngươi thôi. Sự thay đổi thái độ của Bạch Nguyệt Quang khiến Lã Lạc có chút khó hiểu. Mới vừa rồi còn rất tốt, hàn huyên được một lúc, sao thái độ lại đột nhiên trở nên gay gắt như vậy? Nhanh lên, đi thôi, đi theo ta. Lã Lạc đi theo Bạch Nguyệt Quang, đến một khu kiến trúc trang viên không rõ ràng lắm. Nàng tiên vào một căn phòng, mở một cơ quan nhỏ, rồi từ một hốc tối bí mật lấy ra một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này rất lớn, nhìn qua rất giống chìa khóa cửa lớn. Tất cả đều bị Lã Lạc nhìn thấy, đối phương dường như không có ý định che giấu cơ quan này. Đừng xem, đây là chìa khóa nhà chúng ta. Ngươi xem cũng vô dụng thôi, nếu không có huyết mạch nhà chúng ta, thì không mở được cửa lớn. Như vậy a, sao không để ta tránh đi một chút? Ta biết bí mật nhà các ngươi như vậy, chỉ sợ không ổn lắm. Lã Lạc vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Quang đột nhiên im lặng. Ngươi biết cũng tốt, phòng khi về sau Bạch gia không còn nữa, cuối cùng cũng sẽ không có ai biết bí mật này. Chủ đề này, đột nhiên trở nên có phần bi ai. Lã Lạc cảm nhận được nỗi đau trong lòng đối phương, cũng không trách Bạch Nguyệt Quang xúc động như vậy. Mới chỉ 14 tuổi, thời gian quý giá, thanh xuân tươi đẹp. Vậy mà lại vì trí tuệ của mình mà hiểu được tình cảnh của gia tộc, thậm chí biết gia tộc mình tương lai sẽ bị diệt vong, mà bản thân lại không có cách nào phản kháng. Sống trong môi trường như vậy, nhất định là vô cùng tuyệt vọng. Lã Lạc không thể trải nghiệm loại tuyệt vọng này, cho nên hành động của Bạch Nguyệt Quang, hắn chỉ có thể thầm tán đồng. Nếu tâm trạng ngươi không tốt, có thể nghỉ ngơi một chút ở đây. Bởi vì trang viên quá lớn, nên họ đã đi rất lâu rồi. Bạch Nguyệt Quang chỉ là một người bình thường, không khác gì Bạch Nguyệt Khôi là mấy. Đi một đoạn đường như vậy, nàng đã hơi thở hổn hển. Không cần, lập tức đến ngay. Từ chối lời đề nghị nghỉ ngơi của Lã Lạc, Bạch Nguyệt Quang nhanh chóng đi về phía sâu trong trang viên. Nàng không cần nghỉ ngơi, Lã Lạc đương nhiên sẽ không nói thêm gì. Đến khi vào trung tâm biệt thự của trang viên, Bạch Nguyệt Quang giơ chiếc chìa khóa lên. Chiếc chìa khóa này như đâm vào không khí, rơi vào một tầng màn sáng, rồi chậm rãi xoay chuyển, mở ra một tầng kết giới năng lượng đặc biệt. Có lẽ tầng kết giới này mới là cửa lớn thực sự của Bạch gia. Đây chính là nội tình của chiến thần gia tộc a. Ha ha, chiến thần gia tộc có cái gì chứ, bây giờ không phải là một đám người cô độc sao? Ngay cả lão già muốn mua chút rượu uống cũng phải nhờ người khác, phiền phức cả một đám người. Ngươi không biết nhà chúng ta hiện giờ sống ra sao đâu. Bạch Nguyệt Quang lại chê bai gia tộc mình, Lã Lạc cười cười, không bình luận gì về đánh giá của nàng. Chưa từng trải qua khổ sở của người khác, chớ khuyên người ta làm người tốt. Hắn chưa từng trải qua cuộc sống của Bạch Nguyệt Quang, tự nhiên không thể đánh giá nhiều. Chỉ là cảnh tượng trước mắt, vẫn khiến hắn đối với chiến thần gia tộc đã lâu không được chú ý này, có thêm chút cảm giác chờ mong. Thật muốn mở mang tầm mắt xem gia tộc các ngươi từng mạnh mẽ đến mức nào a. Ha ha, ngươi sẽ sớm được thấy. Bạch Nguyệt Quang mặc dù chê bai gia tộc mình đủ kiểu, nhưng Lã Lạc vẫn có thể cảm nhận được sự kiêu hãnh trong lòng nàng, một sự kiêu hãnh của người Bạch gia. Đúng là như vậy, hiểu càng nhiều, càng thêm sợ hãi. Bạch Nguyệt Quang tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nàng hiểu thấu mọi ngóc ngách phía sau, lại không hề sợ hãi. Nàng lựa chọn cùng gia tộc đồng tâm hiệp lực, thẳng thắn đối mặt. Đây chính là dũng khí và khí phách của một Bạch gia nhân. Tuy nhiên trên đường đi, nàng lại thao thao bất tuyệt với Lã Lạc. Có vẻ hơi lắm lời. Lã Lạc hiểu, đây là tâm tư muốn được giao tiếp của một thiếu nữ. Nàng khao khát được trò chuyện, nhưng trong gia tộc lại chẳng có cơ hội. Cho nên chỉ khi gặp được Lã Lạc, người có thể thấu hiểu và chăm chú trò chuyện cùng nàng, nàng mới có thể nói nhiều như vậy. Đến trước phòng ốc cuối cùng, Bạch Nguyệt Quang đột nhiên nói, tên kia gọi Bạch Nguyệt Đồng, vận khí quả thật tốt. Lã Lạc hỏi, a, sao lại nói vậy? Bạch Nguyệt Quang đáp, nàng có ngươi, một người đàn ông như vậy, lại không cần gánh chịu lời nguyền Bạch gia, vận khí như vậy còn chưa đủ sao? Lời Bạch Nguyệt Quang nói khiến Lã Lạc hơi sững sờ. Vận mệnh Bạch Nguyệt Đồng, xem ra tốt sao? Dường như không phải quá tốt, nhưng tuyệt đối không tệ. Ít nhất so với những Bạch gia nhân khác, nàng tốt hơn nhiều. Có sao nói vậy, quả thật, nàng gặp được ta, một người đàn ông như vậy, đúng là phúc phần tám đời. Quả thực đáng kiêu ngạo. Hai người lần lượt bước vào cửa lớn. Vừa vào, Lã Lạc đã cảm nhận được vài ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những người này, toàn bộ đều tóc trắng như cước. Tất cả đều là Bạch gia nhân. Nhưng trong đó cũng có vài người tóc đen. Có lẽ đó là những người ngoài gia tộc kết thông gia với Bạch gia. Những người này, không ngoại lệ, dù sinh cơ dạt dào, nhưng sắc mặt đều tràn ngập vẻ tĩnh mịch, lạnh lẽo như những tử sĩ. Có lẽ, bọn họ đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Dù hoàng thất, thậm chí cả đế quốc đều nhằm vào Bạch gia cũng chẳng chịu khuất phục. Đến bước cuối cùng, bọn họ hẳn sẽ liều mạng với hoàng thất một trận. Cho nên những người này đều đang âm thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho tử chiến. Quả là một gia tộc đáng sợ. Loại sức mạnh này, sự tập trung này, không phải gia tộc bình thường nào có thể sánh kịp. Trước đây Lã Lạc tưởng Bạch gia suy sụp, giống như những gia tộc bình thường khác, dân số thưa thớt. Nhưng bước vào nội bộ Bạch gia, hắn mới phát hiện tình hình thực tế khác xa tưởng tượng. Đầu tiên là thực lực hiện tại của Bạch gia, không hề suy yếu quá nhiều vì sự đàn áp của hoàng thất. Lã Lạc vừa rồi nhìn thấy vài người, toàn bộ đều là cao thủ cấp 6 giai đỉnh phong. Điều kiềm chế bọn họ đột phá 7 giai, có lẽ chỉ là tuổi tác, tài nguyên, và quan trọng nhất là thiên phú. Ngoài ra, Lã Lạc còn cảm nhận được vài luồng sức mạnh ẩn giấu trong biệt thự. Những sức mạnh này, không ngoại lệ, đều vô cùng cường đại. Sự mạnh mẽ của chúng lộ liễu, không hề che giấu. Có lẽ đó là nhờ kết giới bảo vệ, cho phép họ thoải mái tu luyện. Lã Lạc thốt lên, thực lực gia tộc các ngươi thật khủng khiếp a. Cao thủ 7 giai, lại có đến 4 người. Bạch Nguyệt Quang mắt lóe lên, nói, ngươi lại có thể cảm nhận được bọn họ. Thực lực ngươi không tệ a. Rõ ràng nàng rất hiểu về thực lực. Dù bản thân không có thực lực, nhưng vì hiểu biết về thực lực, những năm qua nàng đã đọc rất nhiều sách về các cường giả siêu phàm. Thậm chí có thể nói, đến một mức độ nào đó, Bạch Nguyệt Quang hiểu về siêu phàm giả còn hơn cả những siêu phàm giả bình thường. Lã Lạc bắt đầu khoe khoang, đúng vậy a, ta cũng chỉ bình thường thôi, thiên phú bình thường, 7 giai bình thường. Bạch Nguyệt Quang biểu môi, a, vậy ngươi rất ưu tú a. Đi thêm vài bước, chuẩn bị dẫn Lã Lạc lên lầu 2, hai người bị ngăn lại. Một người nói, chờ chút. Bạch Nguyệt Quang trừng mắt, nói, tam thúc, có chuyện gì vậy? Nàng bày ra vẻ ngoan ngoãn. So với thái độ trước mặt Lã Lạc, quả là hai người khác nhau. Lã Lạc nghĩ thầm, trẻ con biết ngụy trang thật đáng sợ. Nhưng Bạch Nguyệt Quang xem ra đã vượt qua độ tuổi trẻ con rồi. Người này lai lịch bất minh, ngươi chắc chắn muốn dẫn hắn lên sao? Bạch Nguyệt Quang nói, Tam Thúc a, người này là lão tổ muốn, ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Dù gọi đối phương là Tam Thúc, nhưng khi nghe đối phương muốn ngăn Lã Lạc, thái độ của nàng lập tức thay đổi. Không còn vẻ cung kính ban nãy, mà là khí thế ngời ngời. Người được gọi là Tam Thúc, nghe ba chữ lão tổ thì rõ ràng do dự. Nhưng sự hoài nghi đối với Lã Lạc vẫn chiếm ưu thế. Hắn nói, hiện tại tình hình Bạch gia, ngươi cũng biết rồi. Ngươi ngày thường đọc nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không hiểu hiệu quả của gián điệp sao? Đến lúc này, lại còn ở Bạch gia chúng ta, rất đáng ngờ. Lời Tam Thúc nói, nghe có vẻ như là đang trình bày sự thật, nhưng ngay cả Lã Lạc nghe cũng thấy có phần ngụy biện. Bạch Nguyệt Quang định nói tiếp, nhưng Lã Lạc biết lúc này mình phải thể hiện năng lực. Lão tổ trên lầu không ngăn cản Tam Thúc, hẳn có ý đồ thăm dò mình. Nếu không, trong biệt thự này có nhiều cao thủ bảy gia như vậy, thậm chí cả vị chiến thần không biết ở đâu, đã sớm phát hiện hắn. Lã Lạc nói, Tam Thúc, ngài muốn ta làm gì để được lên lầu? Tự thuật sự trong sạch, thể hiện thân phận, hay là phô bày chút thực lực? Lời Lã Lạc nói hơi sức sược, mang chút tính khí trẻ tuổi, khiến Tam Thúc hơi bất ngờ. Nếu là gián điệp, tính cách này thật không hợp lý. Nhưng cũng có thể là Lã Lạc đang dùng tư duy ngược để đánh lừa. Nhưng việc đánh lừa nơi khác có thể thành công. Nhưng đây là Bạch gia a. Ở đây có đến 4 cao thủ 7 giai, thậm chí cả chiến thần 8 giai. Một khi bại lộ, muốn đánh lừa sao? Khả năng không cao. Tam Thúc nói, người trẻ tuổi, tự tin quá rồi a. Lã Lạc đáp, đúng vậy, ta là người đàn ông tự tin. Tam Thúc hỏi, người đàn ông tự tin? Lã Lạc nói, người đàn ông bình thường nhưng tự tin, không được sao? Tam Thúc cau mày, tên này thật ngông cuồng. Bình thường nhưng tự tin đương nhiên được, nhưng ta là trưởng bối, vẫn phải nói vài câu. Người trẻ tuổi không nên kiêu ngạo như vậy, không thì sau này sẽ hối hận. Lã Lạc nói, cắt, không kiêu ngạo làm sao là tuổi trẻ? Nếu ai cũng giống lão già, thì đời này còn ý nghĩa gì? Tuổi trẻ, phải liều. Lã Lạc khóe miệng giật giật. Tam Thúc nói, kiêu ngạo, luôn phải trả giá. Tam Thúc định vỗ vai Lã Lạc, một cao thủ 6 giai đỉnh phong. Hắn cho rằng có thể dễ dàng áp chế Lã Lạc. Lã Lạc rất trẻ, nhưng hắn không biết thực lực cụ thể của Lã Lạc, hẳn có thủ đoạn che giấu nào đó. Nhưng không sao, tuổi này, cao thủ 5 giai là cùng. Thực lực của hắn, có lẽ vẫn có thể áp chế. Mang theo ý nghĩ đó, Tam Thúc xuất thủ, nhưng hiện thực lại khác xa dự đoán. Khi hắn ngón tay chạm đến vai Lã Lạc, một cảm giác nhói nhói mãnh liệt khiến hắn không kìm được mà thốt lên, a, ngươi làm cái gì? Vị Tam Thúc này, là ngươi chủ động đụng ta, còn hỏi ta làm cái gì? Làm người phải biết lẽ phải, nếu không có lý mà lại mạnh hơn cướp lý, thì 89 phần 10 là phải bị người dạy dỗ. Lã Lạc bước tới trước một bước, chênh lệch chiều cao khiến hắn nhìn xuống đối phương. Tam Thúc lần đầu tiên cảm thấy áp lực từ Lã Lạc toát ra. Đến lúc này, hắn mới hiểu ra một điều, Lã Lạc mạnh hơn hắn, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều. Ngươi! Đừng chỉ tay, coi chừng ngón tay ngươi bị những kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày bẻ gãy. Sau khi bị Lã Lạc cảnh cáo, Tam Thúc lập tức rụt tay lại. Dù sao, sự cường thế của Lã Lạc cũng khiến hắn e ngại. Không biết trời cao đất dày, chẳng lẽ đang nói chính Lã Lạc sao? Tiểu tử này, quả thật quá kiêu ngạo. Thấy Tam Thúc không còn ngăn cản, Lã Lạc khẽ gật đầu, được. Nếu Tam Thúc không ngăn, vậy ta cáo từ trước. Tam Thúc, gặp lại. Lã Lạc giơ tay lên vẫy vẫy với Tam Thúc, như một sự khiêu khích, biểu hiện rõ ràng cái gọi là kẻ trẻ tuổi kiêu ngạo. Thực ra, đó là hành động cố ý của Lã Lạc. Hắn cần thể hiện thái độ để gột rửa hiềm nghi. Sau bao nhiêu trải nghiệm, hắn đã học được kỹ năng gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Trên lầu, Bạch Nguyệt Quang lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, vừa rồi rất đẹp trai a. Sự khen ngợi bất ngờ khiến Lã Lạc hơi muốn cười, ta dù sao cũng là đang khi dễ người nhà ngươi, sao ngươi không tức giận? Cái này có gì phải tức giận, cả đời trước, chỉ có Tam Thúc là người vô dụng nhất. Hắn không chỉ ăn không ngon, mà hắn còn chẳng chơi nổi. Ngay cả những người trẻ tuổi, hắn cũng có vài người đánh không lại. Đánh không lại thì chơi xấu, dựa vào tuổi tác lên mặt là kỹ năng thường trực của hắn. Nhìn Bạch Nguyệt Quang, người nhà nàng, Lã Lạc thậm chí thấy được chút bóng dáng của Bạch Nguyệt Đồng. Loại thần thái tương tự này khiến hắn cảm thấy Bạch gia không nên cứ như vậy mà diệt vong. Hắn có lẽ có thể cứu vớt Bạch gia. Đây là một ý nghĩ hết sức kiêu ngạo, nhưng cũng là ý nghĩ sâu thẳm trong lòng hắn. Có lẽ ý nghĩ này rất tệ, không phù hợp lợi ích, nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy Bạch gia cũng không tệ lắm, hơn nữa Bạch Nguyệt Đồng đáng được có một mái nhà. Mái nhà của mẹ đẻ. Ngươi sao vậy? Bạch Nguyệt Quang nhìn Lã Lạc, đột nhiên hỏi. Không có gì, ta cảm thấy nhà các ngươi kỳ thực cũng không tệ lắm. Thật sao? đương nhiên, nơi này đáng giá được giữ lại. Cách, ngươi nói chuyện không tính toán gì cả, ngươi tưởng ngươi là hoàng đế à? Hoàng đế à, ha ha. Lã Lạc không nói tiếp, mà tiếp tục lên lầu với Bạch Nguyệt Quang. Biệt thự có 4 tầng, họ lên đến tầng cao nhất. Tầng 4 là mái nhà cỏ, trên đó còn có một sân gôn nhỏ. Nhưng nhìn từ những vật dụng phủ đầy bụi, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Đi thôi, vào trong. Được. Lã Lạc hơi căng thẳng, chiến thần A. Đây chính là cường giả hàng đầu nhân loại. Không biết nhân vật như vậy có hay không khả năng đối mặt trực tiếp với sứ đồ. Dù sao, sức mạnh của sứ đồ, ngay cả Lã Lạc hiện tại cũng cảm thấy bất lực. Có lẽ chỉ khi hắn thực sự bước vào cấp bậc 8, mới có thể đối mặt trực tiếp với sứ đồ. Đến rồi. Lã Lạc theo tiếng nhìn lại, một ông lão lưng hơi còng đứng cuối mái nhà. Nơi này bày rất nhiều cỏ, chậu hoa, lúc này ông lão đang chăm sóc chậu hoa của mình. Chẳng lẽ người già đều thích hoa hoa cỏ cỏ? Cường giả cấp 8 cũng không ngoại lệ. Điều này có chút bất thường. Trong khi Lã Lạc thầm nghĩ, hắn đã cúi chào ông lão, tiền bối, người khỏe không? Người khỏe a, người đến từ vòng tròn tận thế. Con người Lã Lạc hơi co lại, đối phương lại gọi thẳng lai lịch của hắn. Chuyện vòng tròn tận thế, ít nhất ở Hoàng Đô không có ai biết. Vòng tròn tận thế? Là cái gì vậy? Ông lão, người lại bắt đầu kể chuyện người khác không hiểu rồi. Bạch Nguyệt Quang ở bên cạnh bị ông lão khơi gợi hứng thú, vừa nói vừa nhìn Lã Lạc, dường như rất hào hứng với từ ngữ vòng tròn tận thế. Lã Lạc nhíu mày, chuyện này có nên nói ở đây không? Thực sự, hắn hơi khó chấp nhận. Nhưng nếu không nói, cuộc trò chuyện giữa họ làm sao tiếp tục? Nói cho nàng đi, dù sao, ngay cả khi ngươi không nói cho nàng, khi Tiểu Bạch trở về, chúng ta cũng sẽ biết mọi chuyện. Tiểu Bạch Lã Lạc nhíu mày, chẳng lẽ ông lão này biết mọi chuyện? Tiểu Bạch trong miệng hắn là ai? Tiểu Bạch trong miệng tiền bối. Bạch Thanh Sương, ngươi hẳn là thay nàng đến đây chứ? Lã Lạc do dự một chút, lại gật đầu, lại lắc đầu, là, cũng không phải. Sao vậy? Ông lão dường như cũng cảm thấy không ổn, nét mặt không còn tốt lắm. Nàng không thể đến. Khi Lã Lạc nói ra câu đó, hắn rõ ràng cảm thấy không khí xung quanh chấn động. Những bông hoa cỏ được ông lão tỉ mỉ chăm sóc, trong nháy mắt khô héo. Khí tức của cái chết bao trùm khắp sân thượng. Chỉ có Bạch Nguyệt Quang không bị ảnh hưởng. Còn Lã Lạc thì chịu áp lực chưa từng có. Đúng rồi, chính là cảm giác này, sức mạnh bình thường của sứ đồ. Đây mới là sức mạnh mà một cường giả hàng đầu nhân loại nên có. Nguồn sức mạnh này thực sự có thể chống lại sứ đồ. Dưới áp lực của ông lão, Lã Lạc mồ hôi đầy đầu. Nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, không hề có chút nào dao động. Tính toán, chuyện này. Ông lão nói được nửa chừng, lại đổi chủ đề, nàng sao rồi? Đã chết rồi sao? Áp lực xung quanh Lã Lạc biến mất, hắn nhẹ nhàng thở ra. Ta cũng không biết hiện tại nàng ra sao, xem như chết hay mất tích. Ông lão dường như đang hồi tưởng những điều đã quên, một lát sau mới lại lên tiếng, nàng có nhờ ngươi mang theo thứ gì không? Có. Lã Lạc gật đầu, lấy ra huân chương đế quốc. Bạch Thanh Sương đại nhân nhờ ta mang đến. Nàng nói trước đây, người nhà Bạch gia nhìn thấy cái này sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Cái này à, nàng trước kia thật thích đùa nghịch. Trong mắt ông lão là hồi ức và luyến tiếc. Lã Lạc biết nếu mình không ngu thì không nên quấy rầy một ông lão đang hồi tưởng, nhất là ông lão vừa rồi đã thể hiện sức mạnh của mình. Lúc này quấy rầy ông ta, chẳng khác nào tự tìm chết. Một lát sau, ông lão đột ngột quay đầu nhìn Lã Lạc, ngươi tên là Lã Lạc phải không? Ân, tiền bối, có gì phân phó? Ta rất ưa thích câu trong sách, đối với việc bất lực, nên thôi. Sinh mệnh vô duy người, khi bỏ, phiền não tạp niệm trong lòng tự khắc tiêu tan. Ánh mắt chiếu tới, đều là hồi ức, tâm chỗ hướng đến, đều là quá khứ. Chỉ có buông bỏ chấp niệm, tâm mới hồi về bình yên. Lã Lạc nghe xong, ban đầu có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh đã hiểu ý lão giả. Thế nhưng, đối với lời lão giả, hắn lại có quan điểm khác. Tiền bối là đang thuyết phục ta sao? Có việc, dù biết, ta cũng không có năng lực cải biến. Giống như Bạch Thanh Sương, dù ta có lực lượng đỉnh cấp của thế giới này, cũng không thể thay đổi quá khứ và kinh nghiệm của nàng. Đoạn bỏ, là phải từ bỏ một vài thứ, mới có thể thu được một vài thứ khác. Buông xuống, mới là đạt được. Lã Lạc khẽ lắc đầu, thuyết pháp này quá mức lý tưởng hóa, nói nghiêm khắc hơn, chính là tự lừa dối mình. Tiền bối, chính người đã buông xuống sao? Bạch Nguyệt Quang bên cạnh khóe miệng giật giật. Lã Lạc quả thật gan dạ, trong cả gia tộc, chỉ sợ chưa ai dám mạnh miệng với lão đầu tử như vậy. Ta chưa buông xuống. Lão giả không phủ nhận, ánh mắt trở nên phức tạp. Nếu tiền bối chính người chưa buông xuống, sao lại khuyên bảo ta? Ngươi nói cũng phải. Ở tuổi trẻ như thế mà đạt được đến ngày hôm nay, sự ưu tú của ngươi, ta không cần phải đánh giá. Thôi được, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Nói đi. Lã Lạc hơi sững sờ, tráng, nói gì? đương nhiên là chuyện liên quan đến tận thế vòng tròn. Nơi đó là vùng đất bị bỏ hoang, thủ vệ nơi đó là vật phong ấn đáng sợ. Vùng đất bị bỏ hoang, Lã Lạc hiểu, nhưng vật phong ấn là sứ đồ sao? Cách gọi sứ đồ ở đây có vẻ khác biệt. Suy nghĩ về những vấn đề này, Lã Lạc vẫn phải đáp ứng yêu cầu của lão nhân trước. Một lão giả tưởng niệm thân nhân, Lã Lạc không thể cự tuyệt. Chuyện này dài lắm. Nói dài dòng, cứ từ từ nói. Từ Lê Minh giáo hội bắt đầu đi. Lã Lạc bắt đầu kể chuyện liên quan đến tận thế vòng tròn, Lê Minh giáo hội, nghị hội, thú liệt nhân khi kể đến Bạch Thanh Sương bị người bẻ gãy tay chân, vứt bỏ bên ngoài, Lã Lạc cảm nhận được khí tức ba động trên người lão giả. Lão nhân này rất quan tâm Bạch Thanh Sương, hơn cả tưởng tượng của hắn. Thì ra chiến thần cấp cường giả, cũng không phải là không có tình cảm. Điều này khác với tưởng tượng của hắn về những người ở cấp bậc cao hơn. Ít nhất lão giả trước mắt, vẫn giữ được tình cảm khá trọn vẹn. Cuối cùng, chính án Bạch Thanh Sương cùng giáo tông phiền trấn song song mất tích, nhưng nàng cũng vì nội hoàng biến đổi, đặt nền móng vững chắc. Như vậy chân lý chi hoàng. À đúng rồi, ngươi không nói Bạch Thanh Sương có con gái sao? Nàng giờ ở đâu, thế nào? Lão giả nhớ đến Bạch Nguyệt Đồng trong lời Lã Lạc. Xác suất rất cao, hắn không còn cơ hội bồi thường, bảo hộ Bạch Thanh Sương. Nhưng con gái Bạch Thanh Sương có thể bảo hộ tốt. Đương nhiên, hiện giờ Bạch Gia cũng không nói đến bảo hộ. Bạch Nguyệt Đồng biết chuyện này, rất có thể liên lụy đến Bạch Gia hiện giờ. Lã Lạc hiểu điều này, nên lời kế tiếp, thẳng thắn, nói rõ lợi hại. Tiền bối, chính án có con gái, tên Bạch Nguyệt Đồng. Nàng là người yêu, bạn bè, chiến hữu của ta. Nàng hiện giờ rất tốt, rất an toàn. Tiền bối cũng biết cảnh ngộ Bạch Gia, nên ta không muốn để Bạch Nguyệt Đồng biết chuyện này. Nàng không biết là an toàn nhất. Dù sao, người cũng không muốn nàng truy cứu gia tộc, làm ra hành động không lý trí. Lão đầu nhíu mày. Lời Lã Lạc hợp lý, nhưng nghe rất khó chịu. Chẳng lẽ một chiến thần cấp cao thủ còn không bảo vệ được chắc gái mình sao? Tiểu tử, ngươi xem thường ta. Tiền bối, ta không xem thường người, chỉ là chuyện này liên lụy quá lớn, và ta tìm người, cũng không chỉ vì gia sự. Đến đây, Lã Lạc cuối cùng nói ra mục đích thật sự. Hắn hy vọng thành công, dù không thành công, cũng không sao, ít nhất hắn đã cố gắng. Ngươi muốn nói về vật phong ấn, hay là sứ đồ? Đúng vậy, sứ đồ. Hai người cuối cùng nói đến đề tài này. Trái với dự liệu của Lã Lạc, lão giả tám giai, nhận thức về thế giới, mạnh hơn người thường rất nhiều. Hắn biết sứ đồ, và hiểu về sứ đồ. Đặc biệt là vật phong ấn, cơ bản khớp với trạng thái sứ đồ trước kia. Sứ đồ ngươi nói với lão già này làm gì? Ta chỉ là lão già bị đế quốc bức hiếp, sắp diệt vong. Chiến đấu, giải quyết, phong ấn sứ đồ, là việc của hoàng thất. Sao, đế quốc mạnh mẽ như vậy, lại giải quyết không được mấy quái vật? Lão giả nói rõ nguyên nhân, bày tỏ bất mãn. Nhưng Lã Lạc nghe được sự khinh thường sứ đồ trong giọng nói. Có lẽ đó là suy nghĩ của cường giả đế quốc, bọn họ không e ngại sứ đồ. Trong ấn tượng của cường giả đế quốc, chỉ cần lực lượng tập trung, đối phó sứ đồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Lã Lạc không nghĩ vậy, vì sứ đồ hiện giờ có lẽ khác với nhận biết của họ. Ví dụ Mỹ Kỳ. Nàng nắm giữ toàn bộ treo ngược biển. Nàng dùng treo ngược biển và lực lượng thành thị ngủ say, thúc đẩy sinh trưởng tám gia dị chủng khác. Thậm chí muốn dạy dỗ ác mộng, loại quái vật đáng sợ. Nếu không phải Lưu Địch, ác mộng có lẽ sẽ thành ma vật, tràn ngập tính công kích. Bạch lão biết sứ đồ mạnh, nhưng chưa nhận thức được điều này. Tiền bối, người hiểu lầm tình hình hiện tại rồi. Hiểu lầm. Nói đi, có lẽ ngươi thuyết phục được ta. Lão giả đã bày tỏ cự tuyệt, Lã Lạc biết, dù mang đến huân chương, cũng không thể yêu cầu Bạch gia lựa chọn như vậy. Muốn mời Bạch gia gia nhập, tốt nhất là dùng lý lẽ đã động họ. Tiền bối, người biết hoàng đế bệ hạ mất tích hơn 3 tháng không? Mất tích. Bạch Nguyệt Quang trợn mắt. Đây là chuyện tốt. Lã Lạc im lặng. Có lẽ đối với Bạch gia là chuyện tốt, nhưng đối với toàn bộ đế quốc thì không phải. Mà nếu đế quốc bị sứ đồ phá diệt, Bạch gia cũng không thể chỉ lo thân mình. Mất tích 3 tháng. Tuyệt vời, gia hỏa này chết, hoàng đế mới có lẽ rộng rãi với Bạch gia. Sao, ngươi thấy không tốt sao? Lão Bạch hỏi lại Lã Lạc, tự hồ muốn biết trong tình thế này, Lã Lạc sẽ đưa ra đáp án như thế nào? Lã Lạc không hề che giấu, thẳng thắn bày tỏ, tình hình đương nhiên không tốt, hiện giờ cường giả sứ đồ, chỉ sợ đã sớm vượt xa tưởng tượng của tiền bối. Lực lượng của chúng nó đã không còn là loại súc sinh thô kệch như xưa. Chúng nó vì ngày hôm nay, vì giờ khắc này, đã tích lũy cả ngàn năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.